Ngươi nói ngoại trừ thịt heo bên ngoài những vật khác ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Vương Khoa Trưởng. Tại đáy thùng, đứng tại Vương Khoa Trưởng bên cạnh một cái kiểm nghiệm viên nói. Là ta phát hiện, nhưng ta cũng không quá xác định là cái gì. Liền không dám động, nha. Mộ Dung Vũ Xuyên ngại lật tới lật lui khó khăn. Liền để Vương Khoa Trưởng tìm đến một khối lớn vải nhựa trải trên mặt đất. Đem một thùng thịt heo đổ ở phía trên. Toàn bộ phòng bếp lập tức tràn ngập khiến người buồn nôn mùi thối. Những người khác sắp bị hun đổ. Chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên không có chuyện người đồng dạng. Ngồi xổm trên mặt đất chậm rãi lật nhặt đống kia thịt nhão. Khối lớn thịt cơ bản không có vấn đề gì. Tới gần đáy thùng thịt tương đối vụn vặt. Còn có xương vụn. Mộ Dung Vũ Xuyên cường điệu đối những cái kia thịt tiến hành kiểm tra. Bỗng nhiên, cái kia kiểm nghiệm viên lấy tay chỉ một cái Mộ Dung Vũ Xuyên dưới tay. Chính là cái kia, kỳ thật Mộ Dung Vũ Xuyên cũng nhìn thấy. Hắn đưa tay đem kia một đoạn ngắn dính thịt mảnh xương cốt nhặt lên. Nâng ở lòng bàn tay nhìn, kia đoạn xương cốt câu khúc, ước chừng 3 cm dài. Lớn chừng chiếc đũa, ở giữa có một chỗ ngoặt, nhẹ nhàng uốn éo cái kia cong có thể hoạt động, hẳn là khớp nối, liền tại xương cốt trên thịt cùng thịt heo hoa văn không sai biệt lắm. Tản ra mục nát mùi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.